Hồi 11, Địch Công thoát hiểm trong miệng gấu, nhận rõ chân tướng họ Âu Dương. Địch Công nhanh chóng nhìn ngang liếc dọc khắp hành lang, thường thì kẻ tấn công sẽ không dám nán lại rình rập, nhưng chẳng ai biết trước được điều gì. Tuy nhiên, xung quanh lặng ngắt như tờ, bước dọc theo hành lang, ông chìm sâu vào suy nghĩ. Gã du côn mặt đất đủ cao to để đập cho Địch Công một cú trời giáng. Nói về động cơ, nếu quả thật hắn là một kẻ bệnh hoạn nhắm đến nữ nhân, nếu hắn đã lẻn vào phòng khách trong lúc ông đàm đạo với phương trưởng, họ Mặc có thể lo sợ rằng huyện lệnh đang để ý tới cái chết bất thường của các thiếu nữ trong đạo quán. Rồi, ông sẽ tra tới hành vi của hắn với nữ nhân cục tay. Đấy là nếu như cảnh tượng ông chứng kiến không phải là ảo giác. Dù sao đi nữa, ông cũng nên hỏi phương trưởng xem cấp hát nào đã phá rối buổi đàm đạo giữa hai người tại khách sảnh. Điều mà Đinh cô nương tiết lộ về Âu Dương cô nương cũng làm ông lo lắng. Thiếu nữ cố tình hóa trang giống Bao tiểu thư để cảnh báo vị mẫu thân hay nhi nữ của bà ta. Nhưng nàng muốn cảnh báo về điều gì hoặc về kẻ nào? Có thể Âu Dương cô nương đã nói dối lão quan. Thật ngớ ngẩn khi tin rằng một tiểu thư nhà giàu đến từ kinh thành lại có một con gấu khổng lồ làm thú cảnh. Rất có khả năng Âu Dương cô nương xuất thân từ một đoàn tạp kỹ nào đó, tham gia đoàn kịch của lão quan theo lệnh một nhân vật giấu mặt. Tất cả đều rối tung cả lên. Chán nản lắc đầu, Địch Công rẽ vào khúc quanh, dừng lại trước cánh cửa thứ tư bên tay trái và gõ cửa. Đúng như dự đoán, bên trong không có tiếng đáp lại. Ông khẽ đẩy cửa, nhận ra nó không khóa. Đây chính là cơ hội để tìm kiếm các manh mối liên quan đến mặt đất. Đẩy mở cánh cửa, Địch Công lờ mờ thấy trên bàn một ngọn nến đã tắt. Phía trước cái tủ lớn đang mở toang. Ông bước hẳn vào, khép cánh cửa sau lưng, rồi bước tới chỗ cái bàn, lần vào ống tay áo để tìm hộp đánh lửa. Đột nhiên, ông nghe thấy tiếng gầm gừ phía sau lưng. Địch Công vội quay người lại, gần ngưỡng cửa, một cặp mắt xanh lè đang nhìn ông chầm chầm từ bên dưới sàn. Hai chấm xanh từ từ nhô cao, ông cảm thấy các tấm ván lót sàn rung lên theo từng bước chân nặng nề. Lối ra đã bị chặn mất, ông nhanh chóng lần theo cạnh bàn, điên cuồng quờ quạng trong bóng tối về phía cái tủ để mở. Địch Công bước vào trong tủ rồi vội vàng đóng cửa lại. Ông nghe thấy tiếng gầm gừ ngay phía cánh cửa tủ, rồi có tiếng móng vuốt cào vào gỗ, tiếng gầm trở nên to hơn. Huyện lệnh nguyền rủa sự lơ đãng của mình, giờ ông mới nhớ lại thì đã quá muộn. Đinh cô nương dặn rằng đó là cánh cửa thứ tư bên tay phải. Rõ ràng ông đã nhầm buồng của Âu Dương cô nương ở phía đối diện. Thiếu nữ đã ra ngoài, để lại con ác thú trong buồng. Tiếng cào cửa im bặt, các tấm ván dưới chân Địch Công nảy lên khi con gấu nằm phịch xuống trước tủ. Đây là một tình huống chẳng mấy dễ chịu. Có lẽ Âu Dương cô nương sẽ sớm trở về, ông có thể kêu cứu qua lớp cửa này. Nhưng trong khoảng thời gian chờ đợi đó, ông phải nấu mình khỏi nanh vuốt của một con vật đáng sợ kia. Ông không tài nào đoán được hành vi của con gấu, liệu con vật có cố gắng phá cánh cửa tủ hay không. Cánh cửa này trông cũng khá chắc chắn, nhưng nếu nó dùng sức nặng bản thân giọng mạnh vào, chắc chắn cái tủ sẽ vỡ thành từng mảnh. Bên trong tủ trống không nhưng khá chật chội, Địch Công phải đứng khom người, đầu hơi cúi, trần tủ ép vào cục u phía sau khiến ông đau điếng. Không khí bên trong đang cạn dần, chẳng mấy chốc ông sẽ ngộp thở mất. Địch Công thận trọng hé cửa ra một chút. Một luồng không khí trong lành tràn vào trong tủ. Cùng lúc đó, một chấn động mạnh làm cái tủ rung lên. Con gấu gầm gào một cách đáng sợ và tiếp tục cào cửa. Huyện lệnh nhanh chóng đóng sập cửa tủ lại, dùng cả hai tay để giữ cửa. Nỗi sợ bóp nghẹt lấy tim Địch Công, đây là tình huống ông hoàn toàn không thể đối phó nổi. Chẳng bao lâu sau, bầu không khí ngột ngạt lại bóp nghẹt phổi ông, khiến mồ hôi đổ ra như tắm. Nếu ông hé cửa ra lần nữa, liệu con gấu có luồn móng vuốt vào trong và cậy cửa ra không? Ngay khi Địch Công quyết định thử mạo hiểm thêm lần nữa, ông nghe thấy tiếng người bước vào phòng. Một giọng nói cọc cằn vang lên. Chú mày lại săn chuột nữa hả? Trở lại góc của mình, mau! Sàn nhà lại rung bần bật dưới bước chân nặng nề của con gấu. Huyện lệnh nhẹ nhàng mở hé cánh cửa, hít lấy hít để bầu không khí trong lành. Ông thấy Âu Dương cô nương đang đốt nến, rồi thiếu nữ đi về phía bàn trang điểm, lấy một vốc mứt quả từ ngăn kéo ném về phía con vật. Bắt giỏi lắm! Được chủ khen ngợi, con gấu rên gừ gừ. Địch công thở phào nhẹ nhõm, tuy không thích thú gì việc thông báo sự hiện diện của mình từ nơi ẩn náu thiếu đàng hoàng này, nhưng thế vẫn còn hơn bị con ác thú đó xé xác. Ông toan lên tiếng thì bối rối nhận ra Âu Dương cô nương đã tháo xong dải dây lưng và đang nới lỏng xiêm y. Ông sẽ phải đợi cho đến khi thiếu nữ thay xong đồ ngủ. Đưa tay định khép cửa tủ lại, địch công chợt sững người, trừng mắt nhìn cánh tay trần của thiếu nữ. Đôi cánh tay thon gọn nổi lên những cơ bắp săn chắc, bắp tay phủ một lớp lông đen. Một vết sẹo đỏ chạy dọc theo cánh tay trái, tấm áo ngoài rơi xuống để lộ tấm thân trần của một nam nhân. Huyện lệnh thản nhiên đẩy mở cánh cửa, húng hắn giọng. Bản quan là huyện lệnh Hán Nguyên, trót bước nhầm vào buồng này. Thấy con gấu chồm về phía trước gầm gừ, ông nhanh chóng nói thêm. Mau bảo con vật đó đứng lại. Thanh niên chết trân nhìn bóng người núp trong tủ, đoạn y lớn tiếng ra lệnh cho con gấu. Con vật ngoan ngoãn trở lại góc buồng, miệng vẫn không ngừng gầm gừ, lông trên cổ dựng đứng. Đại nhân có thể bước ra khỏi tủ được rồi, y nói cọc lóc, nó sẽ không dám làm gì ngài đâu. Địch công chui ra ngoài, đi về phía chiếc ghế cạnh bàn, mắt vẫn không rời khỏi con ác thú. Đại nhân cứ ngồi xuống đi. Nam nhân kia tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn, thảo dân đã nói là an toàn rồi mà. Ngay cả thế, ta vẫn muốn ngươi xích nó lại, địch công đáp cọc lóc. Thanh niên gỡ bộ tóc giả, sau đó bước về phía con gấu và gắn sợi xích nặng nề vào vòng kim loại trên cổ con vật. Đầu kia của sợi xích được móc vào song cửa sổ. Địch công thầm công nhận tiếng chốt khóa xích ấy là một trong những âm thanh du dương nhất trần đời. Bấy giờ, ông mới yên tâm ghé mình ngồi xuống chiếc ghế tre. Khoác tạm tấm áo lên người, nam nhân trẻ tuổi cũng ngồi xuống ghế, cáu kỉnh hỏi. Chà, giờ đại nhân đã biết bí mật của thảo dân, vậy ngài định làm gì tiếp theo đây? Ngươi là lệnh huynh của Bao tiểu thư chăng? Huyện lệnh hỏi. Bẩm, đúng là vậy. May mắn thay, Bao thị lại không phải là thân mẫu của thảo dân, làm thế nào ngài lại phát hiện ra? Bản quan để ý thấy, địch công đáp. Khi xem vở kịch, Bạch Hồng tỏ ra vô cùng hoảng sợ mỗi lần mặt đất dùng kiếm đe dọa ngươi, nhưng lại hết sức bình thản trước cảnh ngươi diễn cùng con ác thú. Rõ là thiếu nữ biết rõ về ngươi và con gấu. Hơn nữa, gương mặt hai người cũng có nét tương đồng. Y gật gù. Thưa, dù sao thì việc cải trang thành nữ nhi cũng chỉ là một tội nhỏ, thảo dân có lý do hoàn toàn chính đáng. Tốt nhất, ngươi nên kể rõ ngọn ngành cho ta, bắt đầu từ danh tính thật của ngươi. Bẩm đại nhân, thảo dân tên Khang Dực Đức, trưởng tử của Khang Vũ, một thương nhân buôn gạo có tiếng nơi kinh thành. Bạch Hồng là tiểu muội duy nhất của thảo dân. Nửa năm trước, tiểu muội đem lòng yêu một thư sinh trẻ, nhưng gia phụ thảo dân không đồng ý cho hôn sự ấy. Không lâu sau đó, tên thư sinh kia chè chén say sưa, lúc về chẳng may ngã ngựa mà chết. Hay tin, tiểu muội tan nát cõi lòng, một mực cho rằng do gia phụ cấm cản mối tình mà tình lang đâm chán nản rượu chè, rằng song thân của thảo dân phải chịu trách nhiệm về cái chết của hắn. Thật vô lý, vốn dĩ tên thư sinh đó đã là một con sâu rượu, nhưng chẳng thể nói lý với một thiếu nữ đang yêu. Bạch Hồng tuyên bố sẽ tu đạo. Phụ mẫu đã tìm đủ mọi cách để thuyết phục nhi nữ từ bỏ ý định, nhưng chỉ khiến Bạch Hồng thêm ngoan cố bướng bỉnh. Muội ấy dọa sẽ tự vẫn nếu họ không để mình đi, rồi quyết định thọ giới tại Bạch Hạc Quán ở Kinh Đô. Họ Khang xoa xoa phần trên môi, nơi vốn là một bộ ria mép, buồn bã kể tiếp. Bẩm, thảo dân đã đến đạo quán đó nhiều lần, cố gắng giải thích rằng tên thư sinh kia vốn khét tiếng phóng đảng, gia phụ đã đúng khi phản đối hôn sự này, thế là muội ấy nổi giận và từ chối gặp lại thảo dân. Lần cuối ghé thăm, thảo dân nghe rằng Bạch Hồng đã rời đi, đạo cô ở đó cũng không hề biết tiểu muội đi đâu. Thảo dân dúi vài đồng cho lão gác cổng đạo quán thì được biết có một quả phụ sùng đạo họ Bao đã kết giao với Bạch Hồng và mang muội ấy đi. Song thân ở nhà nghe vậy thì lo lắng vô cùng, gia phụ yêu cầu thảo dân mau tìm kiếm tung tích tiểu muội. Sau bao công sức, tiểu dân biết được Bao phu nhân đã đưa Bạch Hồng đến Triều Vân Quán làm đạo cô. Thế là tiểu dân quyết định bám theo Bạch Hồng để thuyết phục muội ấy hồi gia. Đoán tiểu muội sẽ từ chối gặp mình nên thảo dân đã cải trang thành ả đào, nhờ thân hình mảnh mai. Lại biết vài ngón tạp kỹ, thảo dân lấy họ Âu Dương tiếp cận quan lại, trả lão hí đầu kha khá ngân lượng để lão đánh tiếng xin biểu diễn tại đạo quán này và cho Thảo Dân tham gia đoàn kịch. Lão Quang chỉ hành động theo lời Thảo Dân, xin đại nhân đừng khép tội lão. Kế sách quả thật đã thành công, Mặc Đức không nhận ra hắn đã giúp Thảo Dân một phen. Màn múa kiếm đã khiến Bạch Hồng hoảng sợ mà quên đi nỗi oán hờn với Tiểu Dân. Sau buổi diễn sướng, mụi ấy lén tách khỏi bao phu nhân để chạy ra sau sân khấu, kể vội với Thảo Dân về tình huống khó xử của mình. Bao phu nhân đối xử với tiểu mụi rất ân cần, coi Bạch Hồng như thân sinh nhi nữ. Đời này, vị phu nhân sùng đạo đó chỉ mong được trông thấy Bạch Hồng trở thành đạo cô. Tuy nhiên, ngay tại đạo quán này, tiểu mụi đã gặp một vị công tử họ Tông nào đó. Mặc dù chưa biết rõ về y, nhưng cuộc gặp gỡ đã làm mụi ấy nghi ngờ quyết định thọ giới của mình. Nhưng Bạch Hồng cũng không thể làm bao phu nhân thất vọng. Dù gì, bà ấy cũng là người đã ở bên an ủi khi gia quyến quay lưng với mình. Đấy, đại nhân xem, muội ấy đã nói vậy đấy. Thảo Dân bảo tiểu muội hãy ghé qua buồng của Thảo Dân để nói chuyện cho yên tĩnh. Thảo Dân bày cách để muội ấy cởi áo choàng đen, để lộ bộ áo cánh màu trắng bên trong. Mọi người sẽ nhầm tiểu muội với Âu Dương cô nương. Bạch Hồng bèn làm theo, nhét chiếc áo choàng đen đã gấp gọn trong tay áo rồi chạy đi. Thanh niên gãi gãi đầu, rầu rĩ tiếp tục câu chuyện. Bẩm, Thảo Dân định theo tiểu muội lên lầu trên, nhưng lại đụng phải tên ngốc Tông Lê trong sảnh đường. Đến khi Thảo Dân thoát được y và chạy lên buồng mình, thì muội ấy đã không còn ở đó. Thảo Dân ghé qua buồng bao phu nhân cũng không thấy ai, đành đến uống vài chén với quan lại. Mới đây, Thảo Dân vừa quay lại buồng bao phu nhân với hy vọng mong manh rằng sẽ có người ở trong đó, nhưng nến thì tắt, còn cửa thì khóa chặt. Ngày mai, Thảo Dân sẽ cố gắng tìm Bạch Hồng lần nữa. Bẩm đại nhân, toàn bộ đầu đuôi câu chuyện là như vậy. Địch Công chậm rãi vuốt râu, ông quả đã nghe nói về Khang Vũ, một thương gia nổi tiếng trên kinh thành. Khang công tử, đáng ra ngươi nên bẩm báo chuyện này cho quan trên. Bẩm đại nhân, Thảo Dân nên bẩm báo gì đây? Song thân đã đồng ý cho Bạch Hồng tu đạo, bao phu nhân lại nổi danh trong giới đạo gia trên kinh thành. Chắc đại nhân cũng hiểu, giờ đây, đạo giáo đang có nhiều ảnh hưởng trong giới quan viên triều đình. Gia phụ Thảo Dân là một môn đệ của Đức Khổng Tử, nhưng với tư cách một thương gia, ông không thể tỏ ra chống đối đạo giáo, như vậy sẽ ảnh hưởng xấu đến việc buôn bán của Khang gia. Huyện lệnh nói, dù gì đi nữa, từ giờ ngươi hãy giao phó việc này cho bản quan. Sáng mai ta sẽ nói chuyện riêng với bao phu nhân và tiểu muội của ngươi. Ta sẽ cố gắng thuyết phục Bạch Hồng hồi tâm chuyển ý. Mối quan tâm của thiếu nữ đối với họ Tông cũng có thể giúp ích đôi chút. Ta sẽ không chọn người như Tông Lê làm hiền tế, nhưng dẫu sao y cũng xuất thân từ một gia đình tử tế và thời gian sẽ giúp y trưởng thành hơn. Dầu sao, ta cũng tin rằng trời đã phú cho nữ nhân thiên chức làm thê làm mẫu, ta không đồng ý việc nữ nhân đi tu, dù là tu đạo hay tu Phật. Giờ, hãy cho ta hay, làm thế nào mà ngươi lại kiếm được con vật hung tợn kia và tại sao mang nó đến đây? Bẩm đại nhân, Thảo Dân vốn ưa săn bắn. 7 năm trước, Thảo Dân bắt được một chú gấu con trên mạn phía Bắc bèn giữ lại nuôi. Quả thật rất thú vị khi dạy nó nhảy múa và xảo thuật. Con gấu vô cùng quyến luyến Thảo Dân, coi Thảo Dân như cha vậy. Chỉ có một lần duy nhất, vì muốn vuốt ve Thảo Dân mà nó vô tình cào rách cánh tay trái của Thảo Dân, vết thương cũng đã lành thành sẹo. Chỉ có điều, trong những ngày trời nồm như hôm nay, các khớp tay hơi cứng lại. Khi tham gia đoàn kịch của quan lại, Thảo Dân đã mang con gấu theo, vì nó chỉ vâng lời Thảo Dân, ở nhà không ai có thể chăm sóc cho nó được. Hơn nữa, nó sẽ phụ diễn cùng Thảo Dân trong các vở kịch. Địch Công gật gù, tất cả các mảnh ghép đã được sắp xếp vào đúng vị trí. Trên sân khấu, họ Khang không sử dụng được cánh tay trái bởi vì vết thương hành hạ. Khi ông và Đào Cam gặp Bạch Hồng trong hành lang, thiếu nữ ép sát cánh tay trái vào hông để giữ tấm áo choàng đen trong ống tay áo. Bạch Hồng vội vàng tháo lui vì không muốn bao phu nhân nhìn thấy. Hẳn sau đó, thiếu nữ đã chạm mặt bao phu nhân nên quyết định trì hoãn cuộc nói chuyện với đại ca đến ngày hôm sau. Ông tò mò, ta không rõ tập tính của loài gấu lắm, con vật sẽ làm gì nếu ngươi không về, liệu nó có đập bể cái tủ để bắt ta không? Bẩm đại nhân, không đâu ạ, chúng khá láo cá nhưng lại không được bạo dạn cho lắm, trừ phi được dạy dỗ, chúng sẽ không thử bất cứ việc gì mà mình chưa từng làm trước đó. Vì thế, Thảo Dân yên tâm để nó lại trong buồng mà không cần xích lại, nó sẽ không tự mở cửa. Con vật sẽ tiếp tục đánh hơi và thỉnh thoảng cào cào vào cái tủ để chắc rằng ngài vẫn còn ở trong đó, rồi nó sẽ nằm cuộn tròn trước cái tủ để chờ ngài ra ngoài. Lòng kiên nhẫn của chúng là vô hạn. Địch công vô thức rùng mình. Nó sẽ không cắn xé người đúng không? Dạ thưa, còn tệ hơn thế cơ. Họ Khang cười gượng gạo. Chúng sẽ quật ngã nạn nhân rồi cào xé tả tơi y như con mèo vờn chuột vậy, cho đến khi nạn nhân chết hẳn. Có lần, Thảo Dân tình cờ tìm thấy phần thi thể còn lại của một thợ săn sau khi kẻ xấu số đó bị gấu xé thành từng mảnh nhỏ. Cảnh tượng thật ghê rợn. Trời đất thiên địa ơi, Địch Công kêu lên, quả là một con thú nhỏ tinh nghịch. Họ Khang nhún vai. Bẩm, Thảo Dân chưa bao giờ gặp rắc rối với nó. Con gấu cũng yêu quý Bạch Hồng, mặc dù nó không vâng lời tiểu muội như vâng lời Thảo Dân. Nó dễ bị kích động khi gặp người lạ, cũng khá buồn cười. Với vài người lạ thì nó lại tỏ ra khá thờ ơ, chỉ nhìn qua rồi cuộn tròn vào một góc và bỏ quên họ luôn. Rõ ràng, đại nhân không nằm trong số đó, nhưng vì dạo này không được vận động thường xuyên nên nó rất nóng tính. Chốc nữa, khoảng một canh giờ trước bình minh, khoảng thời gian duy nhất mà cái tổ ong trộn rộn này yên tĩnh, Thảo Dân sẽ đưa nó tới gian ống muống không mái nằm giữa hai dãy nhà. Nơi ấy không có cửa hay cửa sổ, chỉ có cánh cổng gỗ thịt cứng chắc thôi. Nghe nói, chỗ đó trước đây dùng làm ngục giam các đạo sĩ phạm giới. Tại đấy con gấu có thể giãn gân giãn cốt một chút mà không gây hại cho ai. Địch Công gật gù. Tiện thể, ngươi có tình cờ thấy mặt đất trong lúc đi tìm Bao phu nhân và tiểu muội không? Dạ bẩm, Thảo Dân không thấy hắn. Khang Dực Đức giận dữ đáp. Cái tên du côn đó thường xuyên quấy quả Đinh Cô Đương. Nếu không phải ngụy trang, Thảo Dân đã dạy cho hắn một trận nhớ đời. Họ Mặc cao to thật, nhưng Thảo Dân biết võ. Sau một trận đòn nên thân, hắn sẽ hiểu rằng mình cần tránh xa Đinh Cô Nương. Nàng là một thiếu nữ tốt bụng và hoạt bát, cưỡi ngựa chẳng thua nam nhân nào. Nếu nàng chấp nhận gả vào Khang gia, Thảo Dân sẽ đưa Hiền Thê đi săn cùng. Thảo Dân không phù hợp với những tiểu thư yểu điệu thục nữ, liễu yếu đầu tơ mà phụ mẫu mai mối. Nhưng Đinh Cô Nương là một nữ nhân độc lập, không biết nàng có chịu thành thân với Thảo Dân không. Huyện lệnh vừa đứng dậy vừa đáp, hãy ngỏ lời với nàng, đó là một cô nương rất ngay thẳng, còn bây giờ ta phải đi, thuộc hạ chắc đang tìm ta rồi. Địch Công cố gắng gật đầu thân thiện với con gấu, nhưng con vật chỉ dương đôi mắt ti hí đầy cau có nhìn lại ông. Hồi 12, trong buồng nhỏ đào cam phỏng đoán, gặp Tông Lê luận chuyện cố nhân. Sau khi Khang Dực Đức đóng cửa, Địch Công bước tới buồng đối diện, cửa buồng không khóa, nhưng khi ông đẩy mở, không có ai trong đó, ngoại trừ một cái giường và hai chiếc ghế, căn buồng không còn đồ đạc gì khác, chẳng có rương hay hòm, hay ít nhất là một bộ y phục treo trên mắt gỗ. Nếu không có ngọn nến đang cháy leo lét trên chiếc bàn tre thì chẳng ai nghĩ là có người đang ở đây. Huyện lệnh mở ngăn kéo, xong chỉ thấy bụi là bụi. Ông quỳ xuống, cúi nhìn dưới gầm giường, nhưng dưới đó không có gì ngoài một con chuột nhắt đang cuống quýt chạy trốn. Ông đứng dậy, phủi bụi trên đầu gối, rồi bước ra ngoài, đi đến buồng của Đào Cam. Giờ đã quá nửa đêm, chắc hẳn y đã thấm mệt bởi phải đi hầu chuyện với các đào kép. Đào Cam ngồi một mình trong căn buồng trống trải và lạnh lẽo, cúi người bên cái chậu sưởi chỉ có 2-3 viên than hồng. Y ghét cay ghét đắng việc tiêu xài hoang phí không cần thiết. Thấy Địch Công bước vào, khuôn mặt ảm đạm của Đào Cam bừng sáng, y đứng bật dậy, mau mắn hỏi. Bẩm đại nhân, có chuyện gì xảy ra vậy, thuộc hạ đi tìm ngài khắp nơi. Châm cho ta một chén trà nóng, Địch Công cắt lời, ngươi có đồ ăn không? Trong lúc Địch Công mệt mỏi ngồi phịch xuống bên chiếc bàn nhỏ, Đào Cam vội lục lọi tay nải của mình, y chỉ tìm thấy hai cái bánh dầu khô quắt, bèn nghi ngại đưa cho huyện lệnh. Xin đại nhân thứ lỗi, thuộc hạ không còn. Địch Công nhanh chóng cắn một miếng. Quả thật rất ngon, ông hài lòng nói. Chẳng giống mấy món chay vớ vẩn kia, chúng có mùi vị tuyệt hảo của mỡ heo. Sau khi ngấu nghiến xong hai cái bánh và uống ba chén trà, Địch Công ngáp dài nhận xét. Bây giờ ta chỉ cần một giấc ngủ ngon. Mặc dù vài nan đề đã được giải quyết, nhưng vẫn còn những việc ta cần khẩn trương làm sáng tỏ, bao gồm một vụ ám sát hụt. Địch Công kể cho Đào Cam những câu chuyện đã xảy ra, tóm tắt sơ lược về cuộc trò chuyện với Âu Dương cô nương và Đinh cô nương. Ông kết luận, Như vậy, vụ thiếu nữ sùng đạo Bạch Hồng coi như đã kết thúc. Trước khi khởi hành vào sáng mai, ta sẽ nói chuyện với Bao phu nhân. Giờ chỉ cần tìm ra kẻ đã đánh vào đầu ta và lý do hắn làm vậy. Đào Cam đăm chiêu suy nghĩ, tay vân vê mấy sợi râu dài mọc ra từ nốt ruồi bên má trái. Cuối cùng y lên tiếng. Bẩm, Đinh cô nương kể rằng, mặt đất thông thạo đường đi lối lại trong đạo quán này. Biết đâu hắn lại là một du đạo sĩ. Những đạo sĩ kiểu này thường du đảng nay đây mai đó. Viếng thăm những đạo quán danh tiếng và tham dự nhiều buổi hành lễ quỷ quái ở đó. Các đạo sĩ sẽ không cạo đầu như những tăng ni, nhờ đó dễ dàng giả trang làm khách vãng lai. Trước đây, có khả năng Mặc Đức đã ghé thăm Triều Vân Quán và dính líu đến cái chết bất thường của các cô nương. Nữ nhân cục tai mà ngài đã nhìn thấy có thể là nạn nhân của hắn. Giờ, hắn quay lại đây dưới thân phận kép hát, nhằm bắt nữ nhân phải im lặng hoặc để tống tiền những kẻ đồng lõa ở đạo quán chăng. Đào Cam, những điều ngươi vừa nói, Địch Công trầm ngâm, trùng khớp với một giả định mơ hồ của ta, nó nhắc ta nhớ tới bộ pháp phục bị thiếu ở nhà ăn. Điều đó có nghĩa là Mặc Đức đã khoác bộ pháp phục lên mình để cải trang và trà trộn vào đám đạo sĩ. Nếu quả thật hắn có đồng bọn ở đây, việc đó lại càng dễ dàng. Hầu hết những người ở đạo quán chỉ nhìn thấy họ mặc lúc hắn hóa trang hoặc đeo mặt nạ. Điều này cũng giải thích lý do chúng ta không thể tìm ra hắn, hay tại sao buồng của hắn lại trống không. Nếu nghe lỏm được câu chuyện giữa ta và Phương Trượng, chắc hẳn hắn sẽ muốn trừ khử ta. Thưa đại nhân, ám sát một vị huyện lệnh đâu phải việc nhỏ, Đào Cam nhận xét. Chính vì vậy mà Mặc Đức là nghi phạm lớn nhất. Ta cho rằng không một kẻ nào sống trong đạo quán này có gan ra tay. Thiên hạ đều biết việc mưu sát một mệnh quan triều đình sẽ kinh động đến tận kinh thành. Quan Khâm Sai, mật thám cùng binh lính sẽ lập tức ập tới phong tỏa, lật từng viên gạch cục đá của đạo quán để tìm ra tội nhân. Nhưng Mặc Đức là loại ngoại nhân, hắn sẽ biến mất ngay sau khi thực hiện tội ác, chẳng cần quan tâm đến những gì xảy ra sau đó với đạo quán cùng những người bên trong. Đào Cam gật gù đồng ý. Sau một hồi, y nói, bẩm đại nhân, chúng ta cũng cần lưu ý đến một khả năng khác. Trong bữa tiệc, ngài đã thắc mắc về cái chết của Cố Phương Trượng, giả như có điều khuất tất trong cái chết của Ngọc Kính chân nhân. Rồi, kẻ thủ ác nghe lõm được câu hỏi của ngài, có khi nào bằng mọi giá hắn muốn ngăn ngài bắt tay vào điều tra hay không? Không thể nào, có hơn một tá đạo sĩ đã chứng kiến thời khắc lâm chung của Cố Phương Trượng. Ta còn nói với Phương Trượng hiện tại là mình không tin. Địch Công đột ngột ngưng lời, rồi chậm rãi tiếp tục. Quả đúng, ngươi nói có lý, ta còn bảo là có thể tìm ra dấu vết trên xác ướp. Ai đó có thể nghe thấy và hiểu nhầm rằng ta muốn nghiệm thi. Ông dừng lại, đấm nắm tay xuống bàn và lẩm bẩm. Đáng lẽ họ Tông phải kể mọi chi tiết về cái chết của Cố Phương Trượng, tay thi sĩ chết tiệt đó đang ở đâu? Bẩm, lúc thuộc hạ rời khỏi buồng của quan lại, mọi người vẫn đang uống rượu rất vui vẻ. Có lẽ Tông Lê vẫn còn ở đó. Tối nay, đoàn kịch được trả tiền công nên có khả năng họ sẽ rượu chè say sưa suốt đêm. Tốt, chúng ta mau đến đó. Địch Công vừa đứng dậy vừa nói thêm. Có thể do cú đánh hoặc nhờ mấy canh giờ nằm nghỉ ngơi ngoài ý muốn, cơn phong hàn đã biến mất hoàn toàn. Lúc này, hình như ta đã hết sốt và đầu cũng không còn nhức nữa. Còn ngươi thì sao, có buồn ngủ không? Dạ bẩm, Đào Cam mỉm cười. Thuộc hạ ổn ạ. Thuộc hạ thường ngủ ít, ban đêm chỉ chợp mắt một chút thôi vì hay suy nghĩ vẩn vơ. Trong khi Đào Cam cẩn thận tắt ngọn nến bằng cách kẹp hai ngón tay vào đầu bất, Địch Công đưa mắt nhìn y đầy tò mò. Nam nhân kỳ lạ và khắc khổ này đã tận tâm phục vụ huyện lệnh suốt một năm qua. Ông ngày càng quý mến và tin cẩn y. Ông tự hỏi không biết Đào Cam thường nghĩ ngợi điều gì vào ban đêm. Vừa mở cửa, Địch Công đã nghe thấy tiếng lụa sột soạt, một bóng đen vội vã băng qua hành lang. Mau ra canh chừng cầu thang, ông ra lệnh cho Đào Cam. Đoạn, Địch Công lao về phía góc hành thang nơi kẻ nghe lén vừa biến mất. Đào Cam chạy nhanh về phía cầu thang, lấy từ ống tay áo ra một cuộn dây màu đen, y giăng ngang dây qua cầu thang. Cách bậc đầu tiên độ một xích, rồi mỉm cười đầy ranh mãnh. Ồ, nếu vị khách của chúng ta chạy qua đây, e là hắn sẽ ngã sắp mặt mất. Y vừa buộc xong hai đầu dây thì Địch Công quay trở lại. Ông cay đắng nói, Vô ích thôi, có một cầu thang hẹp ở phía bên kia dãy nhà. Bẩm đại nhân, trông hắn thế nào ạ? Lúc bước ra ngoài, ta chỉ thoáng thấy một bóng đen. Hắn vọt qua hành lang nhanh như một tia chớp. Ta vừa đến nơi thì hắn đã kịp mất dạng. Nhưng chắc chắn hắn là kẻ đã tấn công ta. Bẩm, sao đại nhân lại quả quyết như vậy? Đào Cam nôn nóng hỏi. Hắn để lại một mùi hương thơm nồng, hệt như mùi hương mà ta đã ngửi trước khi bị đánh gục. Ông đáp lời. Huyện lệnh giật mạnh bộ râu đầy giận dữ. Ta phát bệnh với trò ú tim này rồi. Tên vô lại đó có thể nghe thấy hết những gì chúng ta trò chuyện nãy giờ. Chúng ta phải gấp rút hành động thôi. Trước hết là đến buồng của lão quan. Nếu Tông Lê không ở đó, chúng ta sẽ đến thẳng buồng của Tôn Thiên Sư và đánh thức ngài dậy. Chúng ta sẽ mở một cuộc tra xét mọi ngóc ngách của đạo quán, kể cả những nơi từ trước đến nay vẫn cấm ngoại nhân bước vào. Mau lên. Bước vào buồng thay đồ của đàn kịch, họ chỉ gặp lão Hí Đầu và Tông Lê. Trên bàn la liệt các vò rượu rỗng, lão quan ngã hẳn ra ghế, miệng ngáy như sấm. Tông Lê đang ngồi úp mặt xuống bàn, ngón tay vẽ những ký tự vô nghĩa lên chỗ rượu đổ lên láng. Trông thấy Tịch Công bước vào, y toan đứng dậy, nhưng ông khoát tay ngăn, cứ ngồi đi. Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Tông Lê, huyện lệnh gằn giọng. Nghe cho kỹ đây, có kẻ đã tấn công ta. Vụ mưu sát này có thể liên quan đến câu chuyện ngươi kể về cái chết của Cố Phương Trượng. Ta không muốn vòng vo cho mất công nữa. Ngay bây giờ và ngay tại đây, ngươi hãy kể tất cả những gì mình biết về vụ việc đó. Mau! Tông Lê vuốt mặt, sự xuất hiện bất ngờ của Địch Công cùng giọng điệu gay gắt kia như làm y tỉnh rượu phần nào. Họ Tông rầu rĩ, nhìn huyện lệnh, nuốt khan rồi do dự nói. Bẩm đại nhân, đó là một câu chuyện cũ, tiểu sinh thật sự không biết. Thôi đừng có vòng vo nữa, Địch Công gắt lên. Đoạn ông quay sang Đào Cam. Hãy kiểm tra xem hai gã nát rượu này còn để lại chút nào trong mấy cái vò kia không, rồi rót cho ta một chén, nó sẽ giúp ta tỉnh táo hơn. Thi sĩ thèm thuồng nhìn chén rượu đang được rót đầy, nhưng Đào Cam chẳng màng để ý đến y. Tông Lê thở dài. Bẩm đại nhân, gia phụ của tiểu sinh là bằng hữu thân thiết với Ngọc Kính chân nhân. Gia phụ vẫn hay ghé thăm Triều Vân Quán và họ thường xuyên liên lạc với nhau. Trong lá thư cuối cùng, Cố Phương Trượng đã viết rằng ngài không tin tưởng viên giám viện chân trí. Ngọc Kính chân nhân tỏ ý nghi ngờ ông ta đã phạm giới với các cô nương đến đây tu luyện và... Phạm giới kiểu gì? Huyện lệnh lớn tiếng cắt ngang. Bẩm, Cố Phương Trượng không nói rõ ạ. Hình như ngài hoài nghi những đạo sĩ đã dụ dỗ các cô nương tham gia những buổi hành lễ bí mật, thực chất chính là các buổi tri hoan trác tán. Ngài ấy mơ hồ nhận thấy chân trí cũng đồng lõa bao che cho những hành vi phạm giới trên, đồng thời phát hiện ra ông ta lén trồng cà độc dược ở một góc khuất trong vườn. Điều đó khiến Ngọc Kính chân nhân nghi ngờ viên giám viện đang có mưu đồ hạ độc ai đấy. Địch Công giằng mạnh chén rượu xuống bàn, nổi giận hỏi, có trời đất chứng giám, vì lý gì mà lại không báo án? Làm sao quan viên chúng ta có thể làm tròn phận sự khi mà dân chúng cứ giữ bí mật và nói năng ấp ấp mở mở như thế? Bẩm đại nhân, gia phụ của tiểu sinh là con người cầu toàn, thi sĩ ấy nấy đáp. Trước khi tìm hiểu rõ sự tình, ông không muốn đưa việc này lên công đường. Những lần gia phụ viếng thăm đạo quán, Ngọc Kính chân nhân chưa bao giờ đề cập đến chuyện đó. Hơn nữa, vào thời điểm ấy, Cố Phương Trượng đã ngoài thất thập, có những khi thần trí không được sáng suốt, gia phụ sợ là ngài ấy đã tưởng tượng ra nhiều chuyện không có thực. Ông cho rằng trước khi những cáo buộc mơ hồ của Ngọc Kính chân nhân được xác minh, tốt nhất là nên án binh bất động. Thậm chí, ông còn không muốn thỉnh giáo Tôn Thiên Sư khi chưa có bằng chứng xác thực. Thật không may là gia phụ tiểu sinh ngã bệnh rồi qua đời đúng lúc ấy. Trước lúc lâm chung, ông đã trăn trối với tiểu sinh là phải đến đây điều tra kín đáo. Tông Lê thở dài rồi nói tiếp. Bẩm, sau khi gia phụ qua đời, tiểu sinh đã bận bịu thu xếp gia sự trong vài tháng trời. Ngài cũng biết tiểu sinh là trưởng nam của Tông gia, rồi một tranh chấp phức tạp về địa giới xảy ra, vụ kiện tụng kéo dài suốt nhiều tháng liền. Mất trọn một năm, tiểu sinh mới bắt tay điều tra nơi này được. Tiểu sinh đã ở đây được 2 tuần mà chưa có chút tiến triển nào. Cái chết của 3 cô nương ở đây đều được giải thích trơn tru. Không có bất kỳ dấu hiệu nào dù nhỏ nhất cho thấy 3 nàng ấy bị kéo vào những cuộc truy hoang đồi bại. Về phần vụ mưu sát Ngọc Kính chân nhân, Công việc điều tra của tiểu sinh bị cản trở, ngoại nhân không được phép bén mảng tới khu phía bắc của đạo quán, trong khi tiểu sinh muốn xuống địa cung để xem xét chỗ di vật của cố phương trượng. Trong nỗ lực tuyệt vọng cuối cùng, tiểu sinh quyết định sẽ rung cây dọa khỉ. Biết đâu, nếu như chân trí phương trượng thật sự có tội, ông ta sẽ sợ hãi mà để lộ sơ hở hoặc hành xử khinh suất trước mặt tiểu sinh chăng? Đại nhân cũng thấy đó, lúc tiểu sinh bóng gió ngâm thơ về âm dương tiên quỷ và cố phương trượng thuyết pháp, chân trí đã tỏ ra vô cùng khó chịu. Bản quan cũng cảm thấy khó chịu y như vậy, Địch Công nhận xét khô khốc. Dù ta chẳng đầu độc vị phương trượng nào hết, điều đó không chứng minh được gì, ngươi toàn bày trò vô bổ. Ông suy tư một lúc rồi nói tiếp. Trong bữa tiệc, chân trí phương trượng đã kể vắn tắt về thời khắc lâm chung của cố phương trượng Ngọc Kính. Hãy nói cho ta tất cả những gì ngươi biết. Tông Lê đau đáu nhìn chén rượu trên tay huyện lệnh. Rót cho y một chén đi, ông cau có nói với đầu cam. Không có dầu, bất sao cháy được. Thi sĩ đa tạ, uống một hơi dài rồi mới nói tiếp. Thời khắc thăng thiên của Ngọc Kính chân nhân được coi là một sự kiện phi thường trong lịch sử đạo quán. Tất cả các chi tiết đều được ghi chép lại. Cách đây khoảng một năm, vào ngày 16 tháng 8, Ngọc Kính phương trượng ở trong thư phòng riêng suốt buổi sáng. Có lẽ ngài ấy ngồi đọc kinh kệ một mình như vẫn thường làm mỗi sáng. Ngài ấy dùng bữa trưa trong nhà ăn cùng với Chân Trí, Tôn Minh Thiên Sư và các đạo sĩ khác. Sau đó, ngài ấy cùng Chân Trí lên thư phòng để thưởng trà. Một lúc sau, Chân Trí ra báo với hai đạo sĩ đứng túc trực ngoài hành lang rằng Ngọc Kính phương trượng muốn dành trọn buổi chiều để họa mèo. Tôn Thiên Sư đã cho ta xem bức tranh đó, Địch Công nói. Nó đang được treo ở sảnh bên của Thượng Điện. Bẩm đại nhân, đúng vậy. Cố phương trượng rất quyến luyến lũ mèo và thích vẽ chúng. Chân Trí dặn dò xong thì quay trở lại Thượng Điện. Hiểu rằng Ngọc Kính phương trượng không muốn bị quấy rầy lúc họa tranh, hai đạo sĩ kia đứng đợi bên ngoài, sẵn sàng phục vụ ngài ấy. Khoảng nửa canh giờ sau, họ nghe thấy phương trượng ngâm nga khúc đạo ca yêu thích. Đó là thói quen của ngài ấy mỗi khi họa được một bức tranh ưng ý. Rồi Ngọc Kính phương trượng cất giọng như thể đang tranh luận với ai đó. Khi ngài ấy mỗi lúc một lớn tiếng, hai đạo sĩ lo lắng chạy vào. Họ thấy ngài ấy ngồi trên ghế, vẻ mặt đầy hứng khởi. Bức tranh trên án gần như đã hoàn thiện. Ngọc Kính phương trượng ra lệnh cho hai đạo sĩ đi mời Tôn Thiên Sư, viên giám viện, đạo sĩ phát chẩn và 12 cao tầng đạo sĩ đến. Ngài ấy nói mình có một thông điệp quan trọng muốn nói cho họ. Khi tất cả đã tề tụ đông đủ, Ngọc Kính phương trượng mỉm cười hạnh phúc, tuyên bố tiên giới đã ban cho mình một chân lý mới và ngài ấy muốn truyền bá lại. Ngọc Kính phương trượng ngồi thẳng trên ghế với con mèo nằm trên đùi, ánh mắt rực lửa. Ngài ấy thuyết một bài pháp kỳ bí với thứ ngôn ngữ trúc trắc khó hiểu. Sau này, bài pháp đó được in ấn rộng rãi cùng với một bài chú giải bao quát của ngài quốc sư trên kinh thành. Quốc sư đã giải thích tất cả những chi tiết mơ hồ và xác nhận bài thuyết pháp tập hợp những điều huyền bí sâu xa nhất. Hiện giờ, bài pháp và các bài chú giải được sử dụng làm học liệu cơ bản trong tất cả các đạo quán khắp châu lỵ này. Ngọc Kính phương trượng đã thuyết pháp liên tục suốt mấy canh giờ. Đột nhiên, ngài ấy nhắm mắt lại và tựa lưng vào ghế, hơi thở trở nên dồn dập rồi ngừng lại. Ngài ấy đã viên tịch. Tất cả những đạo sĩ có mặt đều xúc động vô cùng. Hiếm có ai được chứng kiến cảnh tượng một bậc chân tu rời khỏi cõi tạm một cách thanh thản như vậy. Quốc sư trên kinh thành tuyên bố phương trượng Ngọc Kính đã đắc đạo thành tiên, sắc phong ngài ấy là chân nhân. Pháp thể được ướp và trang trọng đặt tại địa cung với những nghi thức tế lễ cầu kỳ kéo dài suốt 3 ngày cùng hàng ngàn người tới tham dự. Đại nhân thấy đấy, Tông Lê chán nản kết luận. Hơn một tá nhân chứng có thể xác nhận rằng cố phương trượng đã viên tịch một cách hoàn toàn tự nhiên. Trước lúc lâm chung, ngài ấy không hề đề cập gì đến tính mạng mình đang bị đe dọa bởi chân trí hay bất cứ ai. Tiểu sinh ngày càng nghiêng theo giả thiết rằng bức viết thư cuối cùng Ngọc Kính chân nhân đã bắt đầu không còn minh mẫn nữa. Cố phương trượng cũng đã đến tuổi thất thập cổ lai hy, đôi khi ngài ấy xử sự bất thường cũng dễ hiểu. Địch Công không nói gì hồi lâu, tay vân vê bộ râu, căn buồn lặng im như tờ, chỉ có tiếng ngáy khe khẽ của lão hí đầu. Cuối cùng, huyện lệnh cũng lên tiếng. Chúng ta nên nhớ rằng trong bức thư, Ngọc Kính Chân Nhân đã cảnh báo Chân Trí đang có ý định đầu độc ai đó bằng hạt cà độc dược. Y thư đều cho rằng độc dược này sẽ khiến nạn nhân phấn khích tột độ trước khi chìm vào hôn mê và tử vong. Hành vi lạ lùng trước lúc lâm chung của Cố Phương Trượng có thể được lý giải từ góc độ này. Hẳn, ngài ấy đã tưởng ra trạng thái thăng hoa đó là do tiên giới soi đường dẫn lối mà quên đi những nghi ngờ về chân trí. Chỉ còn duy nhất một điều kiện không khớp với giả thuyết này, đó là trước lúc triệu tập mọi người đến nghe thuyết pháp cuối cùng, Cố Phương Trượng đã lặng lẽ làm việc khoảng nửa canh giờ để họa bức tranh con mèo. Chúng ta sẽ đi điều tra ngay bây giờ. Tông Lê, ngươi có biết đường tới địa cung không? Dạ bẩm, tiểu sinh đã nghiên cứu sơ đồ đạo quán do gia phụ tự phát họa. Tiểu sinh biết đường, nhưng tất cả các cánh cửa dẫn tới nơi đó đều đã bị khóa kỹ. Dịch Công vừa đứng dậy vừa đáp, trợ thủ của ta sẽ lo điều đó, cứ để cho lão quan ngon giấc, chúng ta đi thôi. Biết đâu, chúng ta lại gặp Mặt Đức hay nữ nhân cục tay ở đó. Đào Cam tràn đầy hy vọng. Y vớ lấy cây đèn lồng nơi góc bàn rồi tất cả rời đi, còn lão quan vẫn tiếp tục ngái đều đều. Hồi 13, đêm đen thám thính Diêm La Điện, trong địa cung lần ra manh mối. Đêm hôm khuya khoắt, đạo quán vắng tanh, họ không gặp bất kỳ ai tại lầu trệt cũng như ở chiếu nghỉ phía trên đại sảnh. Địch Công liếc mắt về phía hành lang dẫn tới nhà kho nhưng không thấy một bóng người nào cả. Tông Lê dẫn họ theo hướng đối diện, xuyên qua một lối đi dài dẫn đến tây nam lầu. Khi đến một sảnh nhỏ thông ra chiếu nghỉ trước thư phòng của Tôn Thiên Sư, Tông Lê mở cánh cửa hẹp bên phải và bước xuống một đợt cầu thang. Ba người đứng trước một cánh cổng lớn, hai cánh cửa gỗ cao được trang trí lộng lẫy và chạm trổ tinh xảo. Tông Thi Sĩ thầm thì, bẩm, đó là lối vào Diêm La Điện, cái ổ khóa to kia trông khá hiểm hóc. Ta từng thấy những ổ khóa tinh vi hơn, Đào Cam lào bào. Y lôi trong ống tay áo rộng một cái túi da đựng đồ nghề và bắt đầu hành động. Tông Lê cầm đèn lồng soi sáng. Nghe nói Diêm La Thập Điện đã đóng cửa nhiều tháng nay. Huyện lệnh chăm chú quan sát. Nhưng thanh gỗ chắn cửa lại không có lấy một hạt bụi nào. Bẩm đại nhân, hôm qua họ đã vào đây, thi sĩ đáp, để tu sửa một bức tượng bị mọt ăn. Được rồi, Đào Cam nói với vẻ hài lòng, mở ổ khóa rồi nhấc thanh gỗ chắn cửa xuống. Huyện lệnh và Tông Lê bước vào trong, Đào Cam đóng cánh cửa lại sau lưng. Tông Lê giơ cao ngọn đèn lồng để Địch Công dễ dàng quan sát gian nhà rộng nhưng lạnh lẽo ẩm ướt. Kéo áo choàng sát người, Địch Công lẩm bẩm, Diêm La Thập Điện ghê rợn hệt như cái tên của nó. Bẩm, gia phụ tiểu sinh cũng thường bảo nên cho xóa bỏ Diêm La Thập Điện, Tông Lê nhận xét. Ông ấy nói đúng, Địch Công chua chát nói. Đào Cam cũng đang tra xét gian nhà, khục khịch lẩm bẩm. Tất cả các biện sự kinh khủng này đều vô ích mà thôi, thiên hạ đầy rẫy những kẻ khinh nhờn nhục hình mà làm điều ác, nhân chi sơ tính bản ác. Bức tường bên phải treo đầy những cuộn kinh văn về tội lỗi và sự trừng phạt. Dọc bức tường bên trái trưng bày một dải các bức tượng lớn bằng người thật, tượng trưng cho những trừng phạt thảm khốc mà các vong linh tội lỗi phải chịu khi sa xuống địa ngục. Nơi thì lũ quỷ sứ gớm ghiếc cưa đôi thân hình, nơi khác đám yêu tinh lại đang nhăn nhở quăng tội nhân vào vạc dầu. Sâu vào trong điện, quỷ đầu trâu mặt ngựa đang nắm tóc kéo lê một tội nhân đến trước tượng Diêm Vương với bộ râu dài bằng tóc thật. Tất cả các bức tượng đều có màu sắc sống động. Quần sáng từ ngọn đèn lồng trong tay Tông Lê chiếu lên vẻ mặt hoang dại của lũ quỷ sứ và sắc diện kinh hoàng của những tội nhân. Ba người cố gắng bước đi thật nhanh, bám sát bức tường bên phải để tránh xa những hình ảnh kinh hoàng đó. Bỗng, đập vào mắt Địch Công là một bức tượng nữ nhân lõa thể, nằm duỗi tay chân trên phiến đá, một con quỷ da xanh nhấn mũi giáo vào ngực. Mái tóc dài phủ kín mặt, bàn tay và bàn chân đều không còn. Xích nặng chằng chịt khắp thân hình thạch cao nứt nẻ, để lộ nhiều phần cơ thể nhạy cảm. Hình ảnh tiếp theo còn tồi tệ hơn. Hai con quỷ ăn vận như chiến binh thời cổ, mặc một bộ giáp sắt nhuốm máu, đang cầm rìu chiến, hành hình đôi nam nữ lõa thể trên thớt lớn, nam nhân bị chém ngang hông, còn nữ nhân úp mặt xuống thớt, bị chém cục tay. Rảo bước nhanh hơn, Địch Công cáo kỉnh nói với Đào Cam. Ta sẽ đề nghị phương trượng dẹp bỏ hết những tượng nữ nhân kia. Tất cả những cảnh tượng này đủ gớm ghiếc lắm rồi, không cần phải phơi bày thân thể trần trụi của nữ nhân nữa làm gì. Những hình ảnh khiếp đảm ấy không thể được phép tồn tại ở một nơi thờ tự như thế này. Cánh cửa phía cuối Diêm La thập điện không khóa, một đợt thang khá dốc dẫn họ tới một căn buồng vuông vức và rộng rãi. Bẩm đại nhân, hẳn chúng ta đang ở lầu trệt của Tây Bắc Lầu, Tông Lê thưa. Nếu tiểu sinh nhớ không nhầm, cánh cửa kia sẽ dẫn đến cầu thang xuống địa cung nằm dưới biệt điện. Đào Cam bắt tay vào phá khóa. Lâu rồi cánh cửa này không được mở, y nhận xét, ổ khóa gỉ hết rồi. Phải mất hồi lâu trước khi ổ khóa kêu tách một tiếng, báo hiệu Đào Cam đã thành công. Y đẩy cánh cửa nặng nề, mùi nấm mốc sọc lên từ khoảng tối bên dưới. Huyện lệnh đón lấy chiếc đèn lồng từ tay Tông Lê, cẩn thận bước xuống từng bậc thang hẹp mấp mô. Khi đến bậc thứ 30, cầu thang quay ngoặt sang bên phải, để lộ thêm 30 bậc thang được đục trực tiếp vào đá. Địch công soi đèn vào cánh cửa sắt nặng trịch chắn trước mặt, được chằng bằng sợi xích nặng và một ổ khóa. Ông ép mình vào bức tường ẩm ướt để nhường chỗ cho Đào Cam. Khi y mở được ổ khóa và tháo xích chằng ra, huyện lệnh bước vào trong. Có tiếng đập cánh vang lên trong bóng tối, ông nhanh chóng bước lùi lại. Một bóng đen nhỏ vụt qua đầu khiến ông kêu lên, dơi. Địch công tiến vào trong, giơ đèn cao quá đầu, Tông Lê và Đào Cam vẫn đứng đằng sau, lặng lẽ tra xét khung cảnh rờn rợn phía trong địa cung. Giữa căn buồng nhỏ hình bát giác là một bệ gỗ mạ vàng. Trên đó, một pháp thể đang ngồi trên chiếc ghế chạm trổ phủ sơn mài, xác ướp vẫn pháp phục đầy đủ, gồm một áo choàng cứng bằng gấm vàng thêu kim tuyến, tấm khăn lụa đỏ vắt qua vai. Dưới chiếc mũ phù dung cao lấp lánh họa tiết vàng, một khuôn mặt nâu héo hắt đang nhìn chằm chằm vào ba vị khách lạ qua khe mắt nhăn nheo. Trên càm, bộ râu trắng lơ thơ đã rụng mất một phần, tay trái giấu dưới khăn lụa, tay phải nắm cây tích trượng bằng những ngón tay mỏng và dài. Địch công cung kính cúi đầu, hai người còn lại cũng mau mắn làm theo. Sau đó, ông tiến lên trước một bước và soi đèn lên vách. Trên mặt đá đã đánh mịn, những bản kinh văn đạo giáo được chạm khắc tinh tế với nét chữ to đẹp rồi thép vàng. Ngoài một chiếc rương lớn bọc da đỏ với ổ khóa bằng đồng lớn kê sát bức vách phía trong, căn buồng không còn món nội thất nào khác. Dưới tấm thảm dày màu đồng, các biểu tượng đạo giáo được thêu bằng chỉ lam. Trong lúc họ đi vòng qua bục gỗ, những con dơi nhỏ liên tục xà xuống quanh chiếc đèn lồng, Địch công buộc phải xua chúng. Đám dơi này ở đâu ra thế? Tông Lê thấp giọng hỏi. Chỉ vào hai lỗ hổng trên trần, Địch công đáp. Đó chính là ống thông hơi, trong này rất khô ráo, khác hẳn với phía bên ngoài. Nhân đây, ngươi nên làm một bài thơ mới để dọa phương trưởng xem sao, nhưng chắc ngươi chẳng thể nào gieo được vần với từ dơi đâu nhỉ? Ông nói thêm. Trên đầu dơi bay nháo nháo, dưới chân mèo gạo ngao ngao, thi sĩ thì thầm. Hai ta sắp được gặp chúng rồi đấy. Cố phương trượng đã họa rất nhiều tranh về mèo. Đào Cam, mau mở cái rương kia. Chắc chắn tranh và thư pháp của Ngọc Kính chân nhân nằm cả ở trong đó. Ở đây chẳng còn chỗ nào khác để cất giữ chúng nữa. Huyện lệnh và Tông Lê chăm chú nhìn Đào Cam mở khóa chiếc rương. Bên trong nêm chặt những cuộn giấy và cuộn lụa. Đào Cam mở mấy cuộn giấy phía trên ra xem. Đoạn truyền cho Địch công hai cuộn. Bẩm đại nhân, đây là tranh họa con mèo xám đó. Địch công nhìn lướt chúng, một bức tranh họa cảnh con mèo đang vờn một cuộn len trên sàn, bức khác vẽ cảnh nó đang đùa giỡn trên bãi cỏ, vươn chân cố bắt một con bướm. Chợt, ông đứng ngay ra như phỏng, mắt đăm đăm nhìn về phía trước. Sau đó, ông nhét hai bức tranh trở lại rương, căng thẳng nói. Mau đóng hộp lại, ta không cần thêm bằng chứng nữa, quả nhiên cố phương trượng đã bị sát hại. Đào Cam và Tông Lê định hỏi cho rõ, nhưng huyện lệnh đã lớn giọng ra lệnh. Đóng rương lại mau lên, giờ chúng ta phải đi bắt tên tội đồ đó. Đào Cam nhanh chóng xếp các cuộn tranh vào, đóng rương lại rồi chạy theo sau Địch công. Ông đưa mắt nhìn gương mặt héo hắt của vị cố phương trượng một lần. Cúi mình chào tạm biệt rồi chạy về phía cầu thang. Qua cánh cửa thứ tư của khu nhà là tới hậu viện của phương trượng phải không? Huyện lệnh hỏi Tông Lê. Dạ bẩm đúng vậy, nếu trở lại Tây Lầu, chúng ta có thể băng qua một thông đạo xuôi về hướng đông, dẫn thẳng tới bồn gác cạnh cổng biệt điện. Mau dẫn ta đến đó. Đào Cam, ngươi hãy băng qua Diêm La thập điện đến thượng điện, lấy bức tranh con mèo treo trên án thờ tại sảnh bên. Sau đó, ngươi đánh thức một tiểu đồng dậy và yêu cầu cậu ta đưa đến buồng riêng của phương trưởng. Ba người lặng lẽ leo lên Tây Bắc Lầu, rồi Đào Cam cứ thế mà đi thẳng, còn Tông Lê dẫn Địch Công theo thông đạo tối mịt phía tay trái. Tiếng gió táp mưa sa bên ngoài lọt vào qua khe cửa chớp đóng chặt, có tiếng đồ vật bằng đất nung rơi vỡ trên nền đá sân giữa. Bẩm, gió giật tung ngói trên mái nhà đấy ạ, thi sĩ nói. Có lẽ cơn bão sắp qua rồi, thông thường nó hay bắt đầu và kết thúc bằng một cơn gió dữ. Hai người dừng lại trước một cánh cửa kiên cố bị khóa chặt. Bẩm đại nhân, theo sơ đồ, Tông Lê nói, đây chính là cửa sau buồng riêng của phương trưởng. Địch Công dùng mu bàn tay gõ vào cửa thật mạnh, rồi áp tay lên mặt gỗ phẳng, nghe có tiếng bước chân bên trong. Ông tiếp tục gõ cửa một lần nữa, tiếng chìa khóa lách cách vang lên, cánh cửa dần dần hé mở, ánh sáng từ chiếc đèn lồng chiếu lên gương mặt hốc hác đang biến dạng vì sợ hãi. Hồi 14, vấn phương trượng tường tỏ chân tướng, đôi đồng tử tố cáo kẻ gian. Khi nhận ra người đứng ngoài là huyện lệnh, phương trượng tỏ vẻ nhẹ nhõm hẳn, những nét căng thẳng khi nãy đã giãn ra phần nào. Ông ta lắp bắp hỏi, bái kiến đại nhân, bần đạo. Vào trong hãy nói, Địch Công ngắt lời, bản quan có chuyện khẩn cấp muốn nói. Phương trượng dẫn họ vào một buồng ngủ bài trí đơn giản, bước vào thư phòng ấm cúng liền kề. Địch Công để ý tới một mùi hương ngọt ngọt lạ lùng xuất phát từ lư hương lớn đặt trên bàn. Phương trượng đưa tay mời Địch Công ngồi xuống ghế bành lưng cao cạnh án thư, rồi ra hiệu cho Tông Lê ngồi gần cửa sổ. An tỏa sau án thư, Chân Trí mấy lần mở miệng định lên tiếng, nhưng dường như ông ta vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh. Hẳn ông ta đã gặp phải một cú sốc rất lớn. Địch Công dựa lưng vào ghế bành, chăm chú quan sát gương mặt dần dật của phương trượng một lúc, sau đó niềm nở cất lời. Xin thứ lỗi cho bản quan vì đã quấy quả lúc đêm hôm khuya khoắt thế này, mà không, phải là rạng sáng mới phải. Mai thay, ta thấy ngài đã rời khỏi giường, còn ăn vận chỉnh trang như vậy. Phải chăng Chân Trí phương trượng đang chờ đợi ai? Không, dạ bẩm, bần đạo vừa chợp mắt một chút trên ghế bành tại buồng riêng, phương trượng cười gượng gạo. Vài canh giờ nữa, bần đạo phải chủ trì lễ cầu kinh buổi sớm, nên bần đạo thấy không cần thiết phải thay đồ. Tại sao đại nhân lại đến từ lối cửa sau vậy? Bần đạo tưởng là... Ngài tưởng là cố phương trượng từ dưới địa cung đi lên phải không? Địch Công khẽ hỏi. Nhận thấy sự hoảng hốt trong đôi mắt Chân Trí. Không có chuyện đó đâu, Ngọc Kính chân nhân đã yên nghỉ hẳn rồi. Bản quan có thể đảm bảo với ngài vì ta vừa mới từ dưới đó lên đây. Giờ đã trấn tĩnh lại, phương trượng ngồi thẳng người lên và gay gắt hỏi. Bẩm, tại sao đại nhân lại xuống dưới địa cung? Bần đạo đã giải thích với ngài rằng mùa này trong năm. Quả là ngài đã nói vậy, huyện lệnh cắt ngang. Nhưng bản quan thấy cần thiết phải kiểm tra di vật của Ngọc Kính chân nhân. Một vài chi tiết nghi vấn về cái chết của ngài ấy cần xác minh. Đó cũng là lý do ta qua đây vào thời điểm bất tiện này. Vào ngày cuối cùng mà cố phương trượng còn sống, ngài đã dùng bữa trưa với ngài ấy. Thế còn buổi sớm hôm đó thì sao? Bẩm, bần đạo chỉ gặp cố phương trượng trong lễ cầu kinh buổi sớm thôi. Sau đó thì ngài ấy rút về chính thư phòng này. Đây là hậu viện dành riêng cho phương trượng của đạo quán. Rõ rồi, Địch Công nói, quay lại nhìn ba khung cửa sổ cao trên bức vách sau lưng. Những cánh cửa kia nhìn ra sân giữa phải không? Dạ bẩm, đúng vậy, phương trượng hấp tấp đáp lời. Ban ngày, thư phòng ngập tràn ánh sáng tự nhiên. Đó cũng là lý do mà Ngọc Kính chân nhân ưa thích căn phòng sáng sủa này. Nó rất thích hợp cho việc họa tranh, vốn là thú vui tao nhã lúc sinh thời của ngài ấy. Quả nhiên là vậy, huyện lệnh đáp. Nghỉ ngơi một hồi, ông tiếp tục hỏi. Khi hai ta đang đàm đạo trong khách sảnh, có một đào kép đã lẻn vào, ngài còn trách móc hành vi tự tiện của người đó. Ngài đã nhìn thấy ai trước khi cánh cửa đóng lại? Dường như phương trượng lại mất bình tĩnh trở lại, ông ta lắp bắp đáp lời. Bần đạo không thấy... À, bần đạo có thấy một người, bẩm, đó chính là kép hát mặt đứt. Xin đa tạ. Địch Công nhìn thẳng vào lão nam nhân đang hoảng sợ ngồi co mình sau án thư. Ông chậm rãi vuốt bộ râu dài. Họ ngồi im lặng một hồi lâu. Tông Lê bắt đầu ngọ ngoại thiếu kiên nhẫn, nhưng huyện lệnh vẫn ngồi bất động, lắng nghe tiếng mưa đập vào cửa sổ. Xem chừng, trận mưa đã nhẹ hạt hơn trước rất nhiều. Có tiếng gõ cửa, rồi Đào Cam bước vào với một cuộn giấy cấp dưới cánh tay, sau đó trao nó cho huyện lệnh, y trở ra và đứng bên cửa chính. Địch Công mở cuộn giấy rồi đặt nó trước mặt phương trượng. Ông cất lời: "Đây hẳn là bức tranh cuối cùng của Ngọc Kính chân nhân." "Dạ bẩm, đúng vậy." Sau bữa trưa, Bần Đạo đã ngồi dùng trà với ngài ấy tại đây, rồi Cố Phương Trượng bảo rằng mình muốn dành cả buổi chiều để họa con mèo yêu. Lúc ấy, con vật tội nghiệp đó đang nằm trên chiếc bàn gỗ môn chạm trổ kia. Bần Đạo rời đi ngay lập tức vì Ngọc Kính chân nhân thích ở một mình khi vẽ tranh. Trước khi ra khỏi cửa, Bần Đạo thoáng thấy ngài ấy trải một tấm giấy đen lên án thư này. Đột nhiên, Địch Công đứng bật dậy, đấm mạnh tay xuống án thư. "Quân dối trá!" ông gầm lên. Phương trượng co rúm người lại trên ghế, toan lên tiếng thì Địch Công đã quát to: "Nhìn bức tranh này đi, đây là tác phẩm cuối cùng của mật cao nhân thánh thiện bị ngươi mưu hại. Chính ngươi đã lén bỏ hạt cà độc dược vào trà của ngài ấy ngay tại thư phòng này." Địch Công ngã người về phía trước và chỉ vào cuộn tranh trên bàn. "Ngươi định nói với bản quan rằng một người có thể vẽ nổi bức tranh phức tạp như vậy chỉ trong vòng nửa canh giờ. Hãy nhìn xem bộ lông con mèo được vẽ chăm chút thế nào, từng hoa văn chạm trổ của chiếc bàn được họa cầu kỳ ra sao, phải mất tối thiểu một canh giờ mới có thể đặc tả được ngần ấy chi tiết. Ngươi đã dối trá khi nói Ngọc Kính chân nhân bắt đầu đặt bút vẽ sau khi ngươi rời khỏi đây. Thực chất, bức tranh đã được hoàn tất trong buổi sáng hôm đó." "Đại nhân chớ có hàm hồ," Phương Trượng giận dữ đáp. "Ngọc Kính chân nhân là một họa sĩ tài ba, ai ai cũng biết ngài ấy khoắn bút rất nhanh, Bần Đạo sẽ không..." "Đừng hòng đánh lừa bản quan," Địch Công ngắt lời. "Con mèo này đã kêu oan hộ chủ nó. Nó sẽ làm chứng rằng ngươi đang nói dối. Đây, hãy nhìn vào đôi đồng tử mở to này, ngươi không thấy hay sao? Nếu như bức tranh được vẽ vào trưa trời nắng chói, đôi đồng tử của con mèo sẽ chỉ còn là hai đường kẻ mảnh." Thân hình gầy gò của Phương Trượng run rẩy hồi lâu, ông ta nhìn chằm chằm vào đôi mắt của con mèo trong tranh rồi bưng tay ôm mặt. Ngước lên nhìn ánh mắt rực lửa của huyện lệnh, chân trí yếu ớt cất giọng: "Bẩm, Bần Đạo muốn thưa chuyện dưới sự chứng kiến của Tôn Minh Thiên Sư." "Được, ngươi sẽ được toại nguyện," Địch Công lạnh lùng đáp. Ông cuộn bức tranh lại, nhét nó vào trong ngực áo, Phương Trượng dẫn họ xuống cầu thang. Với giọng điệu vô hồn, ông nói: "Bão đã tan, giờ chúng ta có thể băng qua sân được rồi." Bốn người băng qua khoảng sân giữa ướt nhẹp và vắng tanh, ngổn ngang đầy gạch ngói vỡ. Địch Công và Phương Trượng đi trước, Đào Cam và Tông Lê theo sát phía sau. Đến gian nhà phía tây thượng điện, Phương Trượng mở cánh cửa bên góc sân để lộ ra một thông đạo hẹp dẫn thẳng tới cánh cửa đối diện nhà ăn. Khi họ tới cầu thang xoắn ốc dẫn lên tây nam lầu, một giọng nói trầm trầm vang lên: "Đêm hôm khuya khắc, các ngươi làm gì ở đây thế này?" Tôn Minh Thiên Sư đang đứng đó, tay cầm chiếc đèn lồng. Huyện lệnh trịnh trọng đáp: "Thưa đại nhân, chân trí Phương Trượng có điều muốn thưa trước với ngài." Tôn Thiên Sư nhấc đèn lên soi, kinh ngạc nhìn Phương Trượng, ngài nói ngắn gọn: "Mau lên thư phòng của ta, không thể nói chuyện ở nơi gió mái này được." Đoạn quay sang Địch Công, Tôn Thiên Sư hỏi: "Có cần thêm sự hiện diện của hai người kia nữa không?" "Vãn bối e rằng là cần, họ đều là những nhân chứng quan trọng." "Nếu vậy, ngươi hãy cầm đèn lồng của ta." Tôn Thiên Sư đưa nó cho Địch Công. "Ta quá rành đường ở đây rồi." Ngài bước lên cầu thang trước, Phương Trượng với Địch Công lần lượt bén gót theo sau, cuối cùng là Đào Cam và Tông Lê. Huyện lệnh có cảm giác chân mình được đúc bằng chì, còn cầu thang như kéo dài vô tận. Cuối cùng, họ đã đến đỉnh cầu thang tối tăm. Địch Công nhấc cao đèn lồng, nhìn thấy Tôn Thiên Sư đã lên chiếu nghỉ đối diện thư phòng, Phương Trượng tiếp bước ngay sau. Khi đầu vừa nhô lên mặt sàn, ông nghe thấy Tôn Thiên Sư nói: "Cẩn thận đấy!" Chợt ngài hô to: "Đừng!" Ngay sau đó là tiếng la thất thanh, rồi tiếng va đập đầy ghê rợn dội lên từ khoảng tối thâm thẳm bên dưới họ. Hồi 15, gặp tai nạn Phương Trượng thiệt mạng, Địch huyện lệnh giải thích cùng thiên sư. Địch Công vội vã bước lên chiếu nghỉ, giơ đèn lồng cao lên. Tôn Minh thiên sư nắm lấy tay ông, khuôn mặt tròn tái nhợt như xác chết, cất giọng khàn khàn. Con người tội nghiệp kia đã quên mất hàng lan can đó bị khuyết hay sao? Rồi ngài thả tay huyện lệnh ra, lau mồ hôi trên mặt. Ngươi mau chạy xuống dưới xem sao, Địch Công ra lệnh cho Đào Cam. Đoạn, ông quay sang Tôn Minh Thiên Sư. E rằng, ông ta không sống nổi sau cú ngã đó, đại nhân, chúng ta vào trong thôi. Hai người bước vào trong thư phòng, còn Tông Lê theo chân Đào Cam xuống dưới lầu. Bất hạnh thay, Tôn Thiên Sư ngồi xuống bên bàn. Địch huyện lệnh, tất cả những chuyện này là sao? Địch Công ngồi xuống ghế đối diện, đôi chân run lên vì mệt mỏi. Ông lấy bức tranh cuộn trong ngực áo ra, đặt nó lên án thư. Thưa đại nhân, vãn bối đã ghé thăm địa cung và xem một số bức tranh của Ngọc Kính chân nhân. Ngài ấy đã họa con mèo yêu quý vô cùng tỉ mỉ và cẩn thận. Trong một bức tranh, đôi đồng tử con mèo co lại thành một đường kẻ mỏng. Hẳn nó phải được vẽ vào buổi trưa nắng gắt. Còn trong họa phẩm cuối cùng của chân nhân mà ngài đã dẫn vãn bối đi xem, con mèo đó có đôi đồng tử mở rộng. Như vậy, bức tranh phải được vẽ vào buổi sáng nắng dịu, chứ không phải buổi trưa như chân trí vẫn nói bấy lâu nay. Địch Công mở cuộn tranh ra và chỉ vào đôi mắt con mèo. Địch huyện lệnh, ta không hiểu ngươi đang ám chỉ điều gì, Tôn Thiên Sư bực bội. Điều đó thì liên quan gì đến cái chết của Cố Phương Trượng, ta cũng đã ở đó và chứng kiến ngài ấy vũ hóa hết sức nhẹ nhàng. Bẩm, vãn bối xin được giải thích, Địch Công lịch sự ngắt lời. Sau đó, ông kể với Tôn Thiên Sư về cây cà độc dược trong bức thư Ngọc Kính Chân Nhân gửi cho Tông học sĩ. Giải thích những hành vi trước lúc lâm chung của Cố Phương Trượng giống với triệu chứng ngộ độc cà độc dược ra sao. Huyện lệnh rụt rè nói, đại nhân, vãn bối xin được mạo muội nói đôi lời, kinh văn của đạo giáo thường ẩn chứa nhiều hàm ngôn, câu từ mơ hồ và khó hiểu. Người ta dễ lầm tưởng những lời mê sảng lẫn lộn kinh kệ giáo lý mà Ngọc Kính chân nhân nhớ câu được câu không là bài thuyết pháp cuối cùng. Vậy nên mới cần đến những câu bình chú của quốc sư để làm sáng tỏ. Vãn bối cho rằng quốc sư đã lựa chọn một số câu từ thần bí trong bài pháp ấy, cố gắng giải nghĩa. Địch Công ngừng lời, đưa mắt lo lắng nhìn Tôn Thiên Sư đang rất bối rối. Có vẻ ngài không định lên tiếng binh vực gì cho kinh văn đạo giáo mà chỉ ngồi im, chậm rãi lắc đầu. Ông nói tiếp, sau bữa trưa, trong lúc cả hai thưởng trà trong thư phòng, chân trí đã lén bỏ một liều lớn độc dược vào chén của Ngọc Kính chân nhân. Khi đó, bức tranh cũng sắp hoàn thiện, Cố Phương Trượng đã dành cả buổi sáng để vẽ, trước hết là con mèo, sau đó là cảnh nền và các chi tiết khác. Dùng bữa trưa xong, ngày ấy chỉ việc vẽ nốt lá trúc. Sau khi Ngọc Kính chân nhân uống trà độc, chân trí ra hành lang dặn hai đạo sĩ đứng bên ngoài không được vào quấy rầy vì Phương Trượng đang bắt đầu một bức tranh mới. Độc dược ngấm dần vào huyết mạch khiến ngài ấy trở nên phấn khích tột độ, bắt đầu ngâm những khúc đạo ca và tự trò chuyện với chính mình. Bản thân Ngọc Kính chân nhân cũng không ngờ mình đã bị đầu độc, ngài ấy tưởng bản thân đang thăng hoa. Xin đại nhân hãy nhớ cho, Cố Phương Trượng không hề nói đây là bài pháp cuối cùng hay mình sẽ rời khỏi trần thế ngay khi bài pháp kết thúc. Không có lý nào ngài ấy lại nói vậy. Ngọc Kính chân nhân chỉ muốn truyền lại cho môn đệ những lời mặc khải mà tiên giới đã ban. Sau đó, ngài ấy ngã lưng vào ghế, muốn nghỉ ngơi một chút sau bài thuyết pháp dài. Nhưng rồi ngài ấy viên tịch, lòng đầy mãn nguyện. Hoàng thiên ơi! Bấy giờ Tôn Thiên Sư mới thốt lên. Địch huyện lệnh, ngươi nói quả là có lý, nhưng tại sao tên chân trí ngu ngốc đó lại mưu sát Ngọc Kính chân nhân? Tại sao ông ta cứ khăng khăng phải thú tội trước mặt ta? Địch Công đáp, vãn bối cho rằng chân trí đã phạm một tội ác dơ bẩn. Ông ta sợ rằng Cố Phương Trượng đã phát hiện ra và đang có kế hoạch phơi bày tội lỗi đó. Trong bức thư cuối cùng mà Ngọc Kính chân nhân viết cho Tông học sĩ, ngài ấy nghi ngờ rằng đã có một số hành động vô luân xảy ra với các cô nương đến đây thọ giới. Nếu điều này lộ ra, tất nhiên con đường tu đạo của chân trí sẽ kết thúc trong đại lao. Tôn Thiên Sư mệt mỏi đưa hai tay che mắt. Hành động vô luân ư, ngài lẩm bẩm. Hẳn, tên chân trí ngu ngốc đó đã nhúng tay vào tà môn huyền thuật, bao gồm cả những buổi hành lễ với các cô nương. Ta cũng phải có trách nhiệm trong việc này. Địch huyện lệnh à, ta không nên lúc nào cũng thu mình trong thư phòng riêng. Đáng ra nên để mắt theo dõi những chuyện đang xảy ra. Cả Ngọc Kính nữa, ngài ấy cũng có lỗi phần nào. Tại sao ngài ấy không nói với ta về những nghi ngờ đó? Ta cũng không ngờ. Tôn Minh Thiên Sư mệt mỏi ngừng lại. Địch Công tiếp tục. Vãn bối nghĩ rằng chân trí cùng tên vô lại tự xưng là mặt đất phải chịu trách nhiệm về cái chết của ba cô nương hồi năm ngoái. Hẳn họ buộc phải tham gia các nghi thức bí mật giống như những thiếu nữ đã đến đây trước khi Cố Phương Trượng qua đời. Hiện giờ, mặt đất đang quay lại đạo quán này dưới thân phận kép hát của đàn kịch. Họ mặc có thể đã đe dọa và tống tiền chân trí. Vãn bối để ý, ông ta rất sợ hắn. Cùng với những lời tông lê bóng gió về việc Cố Phương Trượng bị hạ độc, chắc chắn đã làm cho chân trí trở nên liều lĩnh. Khi bữa tiệc kết thúc, ông ta thấy tông lê trò chuyện với vãn bối. Ngay sau đó, vãn bối lại ngỏ ý muốn viếng thăm địa cung. Tưởng vãn bối đang lên kế hoạch điều tra, chân trí sợ phát điên, cố gắng giết vãn bối bằng một đòn đánh mạnh vào sau đầu. Trước khi bất tỉnh, vãn bối nhận ra mùi trầm hương mà ông ta vẫn đốt trong buồng. Thông thường, ta không ngửi thấy mùi hương đó dù ở gần, nhưng khi ông ta nhấc tay đánh người, mùi trầm hương từ nếp áo thoáng vương ra. Sau đó, chân trí còn núp ngoài cửa nghe lén vãn bối trao đổi với thuộc hạ. Và khi ông ta trốn chạy, vãn bối lại ngửi thấy mùi hương đó, chân trí đã hoàn toàn mất trí. Tôn Minh uể oải gật đầu, một lúc sau ngài hỏi. Nhưng tại sao ông ta lại tìm đến ta để thú tội? Nếu chân trí trông chờ được bên vực thì ông ta còn xuẩn ngốc hơn ta vẫn nghĩ. Trước khi trả lời câu hỏi của đại nhân, Địch Công nói, vãn bối muốn hỏi liệu chân trí có biết được hàng lan can chiếu nghỉ bị hỏng hay không? Tất nhiên là ông ta biết, Tôn Thiên Sư đáp. Ban đầu, ta muốn tự mình sửa lan can, nhưng ông ta khăng khăng từ chối nên ta cũng mặc kệ. Nếu như vậy, huyện lệnh nghiêm nghị nói, chân trí đã tự sát. Vô lý, chính mắt ta đã trông thấy ông ta với lấy hàng lan can. Chân trí đã đánh lừa chúng ta, Địch Công nói. Ông ta đâu biết trước sẽ gặp đại nhân dưới chân cầu thang, ông ta tưởng ngài ở trong thư phòng kia. Chân trí chưa bao giờ có ý định gặp ngài hay thú tội. Ông ta biết mình đã thua và muốn tự sát trước khi vãn bối hạ lệnh bắt. Chân trí vờ như gặp tai nạn để bảo vệ danh tiếng của bản thân và gia môn. Giờ chúng ta không bao giờ có thể biết được vai trò của ông ta trong những gì đã xảy ra. Sự xuất hiện bất ngờ của ngài không ảnh hưởng gì tới ý đồ của chân trí. Đào Cam và Tông Lê bước vào phòng. Bẩm đại nhân, sau cú ngã, chân trí Phương Trượng bị gãy cổ và chết ngay lập tức. Đào Cam báo, thuộc hạ đã đi tìm viên giám viện. Tạm thời, mọi người đang để thi thể ở sảnh bên thượng điện trong lúc chờ nghi lễ an táng chính thức. Thuộc hạ đã giải thích đó là một tai nạn. Đoạn, y quay sang Tôn Thiên Sư và thưa, Thiên Sư đại nhân, viên giám viện muốn gặp ngài. Địch Công vừa đứng dậy vừa nói với Tôn Thiên Sư, trong thời gian này, chúng ta nên giữ nguyên tuyên bố đây là vụ tai nạn. Vãn bối sẽ để ngài bàn bạc với giám viện về các sự vụ cần được giải quyết. Hẳn quốc sư nơi kinh thành cũng cần được thông báo càng sớm càng tốt. Sáng sớm ngày mai, chúng ta sẽ cho người chuyển tin hỏa tốc, Tôn Thiên Sư đáp. Đạo quán cũng cần thỉnh ý quốc sư về việc bổ nhiệm tân phương trượng. Trước mắt, sự vụ trong đạo quán sẽ do giám viện quản lý. Sáng mai, cảm phiền đại nhân giúp vãn bối lập một bản tấu về việc này, Địch Công nói. Vãn bối xin để bức tranh con mèo ở lại đây, nó là một vật chứng quan trọng. Tôn Minh gật đầu, quan sát Địch Công một hồi rồi đáp. Địch huyện lệnh, tốt nhất, ngươi nên về buồn chợp mắt một lát, trông sắc mặt ngươi không được tốt. Bẩm đại nhân, vãn bối còn phải đi bắt mặt đức, Địch Công chán nản đáp. Vãn bối tin chắc rằng hắn còn nguy hiểm hơn cả chân trí. Tùy thuộc vào lời khai của mặt đức mà chúng ta sẽ thông cáo về cái chết của chân trí phương trượng là vụ tự vẫn hay vụ tai nạn. Giờ ông ta đã chết rồi, mặt đức là người duy nhất biết được sự thật về cái chết của ba cô nương. Hắn trông như thế nào? Tôn Thiên Sư hỏi. Ngươi nói hắn là một kép hát, ta đã xem toàn bộ buổi biểu diễn, trừ màn cuối. Bẩm đại nhân, mặt đức đóng vai Diêm Vương suốt cả buổi biểu diễn, nhưng khuôn mặt hắn luôn ẩn sau một chiếc mặt nạ gỗ lớn. Vãn bối đã xem họ mặc múa kiếm trong màn kịch cuối, nhưng khuôn mặt hắn lại được hóa trang. Vãn bối ngờ rằng hắn đang cải trang thành một đạo sĩ để trà trộn vào đây. Hắn cao, vai rộng, vẻ mặt trông phiền muộn. Hầu hết các đạo sĩ ở đây đều trông như vậy, Tôn Thiên Sư lẩm bẩm. Ta đoán là do ăn uống sai phương cách, ngươi định tìm hắn thế nào hở Địch huyện lệnh? Đó chính là điều vãn bối đang vắt óc nghĩ. Địch công mỉm cười rầu rĩ. Khó mà phá giải êm đẹp vụ án này nếu thiếu lời khai đầy đủ của Mặc Đức. Dứt lời, huyện lệnh cúi đầu cáo biệt Tôn Minh Thiên Sư. Khi ông cùng Đào Cam và Tông Lê ra đến cửa, vị giám viện mập lùn bước vào, vẻ mặt căng thẳng hơn bao giờ hết.